Sau khi chồng ngoại tình phạm Phạm Thanh Mai. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới vào đại học, con gái tôi nũng nịu, hỏi tôi có thể cho thêm chút tiền sinh hoạt phí không? Tôi vừa định từ chối thì chồng tôi bất ngờ lên tiếng. Con gái ở bên ngoài, trong tay không có tiền dễ học thói xấu. Tăng tiền sinh hoạt cho con lên 10.000 tệ nhé. Tôi ngạc nhiên không thôi. Sau này tôi mới biết, bên ngoài anh ta đang nuôi một nữ sinh viên. Mỗi tháng cho cô ta đúng 10.000. Tôi không tức giận mà ngược lại cảm thấy vui mừng. Cả đêm không ngủ được vì quá phấn khích. 1. Phát hiện ra việc Chu Vũ ngoại tình là một sự tình cờ. Con gái vừa mới vào đại học của tôi trở về phàn nàn. Nói rằng ở trường có một người bạn bắt chước đủ mọi thứ của con. Dùng cùng loại sản phẩm chăm sóc da, cùng loại đồ sinh hoạt, thậm chí là cùng loại túi sách. Tôi chợt lạnh người, là loại túi nào? Chính là chiếc túi mẹ đặt làm riêng từ nước ngoài cho con. Nhân viên bán hàng còn nói rằng trên thế giới chỉ có duy nhất một cái. Đúng là lừa đảo, tôi khẽ nhíu mày. Mọi thứ cho con gái vào đại học đều do tôi đích thân chuẩn bị. Chiếc túi đó còn là món quà đặc biệt tôi tặng con ngày nhập học. Là hàng đặt riêng tư nhân độc quyền, thương hiệu không thể bán cho người khác. Nó còn rất kiêu ngạo, ồn ào đòi gặp mẹ, nói rằng quen biết với mẹ. Tôi khựng lại, nhớ lại những hành vi kỳ lạ của Chu Vũ gần đây. Đột nhiên có một dự cảm mơ hồ. Trong lòng có chút mong chờ. Ồ, thật sao? Vậy lần sau mẹ đến trường thăm con sẽ tiện gặp bạn học này của con. Con gái vốn rất giận dữ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt trông mong của tôi thì lập tức im bặt. Mẹ, mẹ lại định gây khó dễ cho ai nữa phải không? Tôi có chút bất ngờ. Xoa đầu con, sao con lại nói vậy? Mỗi lần mẹ bày ra vẻ mặt háo hức thế này là sắp có ai đó gặp rắc rối rồi. Tôi mỉm cười nhẹ, không hổ là con gái mà tôi đã nuôi dạy bao năm. Con hiểu tôi rất rõ. 2. Gặp được Kiều Nhã là một tuần sau đó. Dù tôi đã điều tra cô ta trước, đã xem qua ảnh, nhưng khi thấy ngoài đời tôi vẫn có chút kinh ngạc. Gu thẩm mỹ của anh ta cũng không tệ. Tóc dài đen. Mắt to, khuôn mặt ngọt ngào, khi cười má lúm đồng tiền hiện rõ. Trên người cô ta có sự tươi mới, đầy sức sống của một cô gái trẻ. Con gái tôi cũng nói không sai. Quần áo trên người cô ta cũng cùng kiểu với con gái tôi. Chỉ là phối đồ trông thật khó coi. Thẩm mỹ của cô ta thể hiện rõ thân phận của cô. Tôi đã có những nhận định cơ bản về cô gái này. Chỉ có thể nói Chu Vũ rất biết chọn, kiểu cô gái xinh đẹp, phù phiếm, chưa từng thấy qua cuộc đời như thế này thì thật dễ bị lừa. Nhìn thấy tôi, cô ta ngỡ ngàng một chút, sau đó mạnh dạn mở miệng, chị, hay là đến nhà em ngồi chơi chút nhé. Con gái tôi nghe thấy liền ngớ người, lập tức quát, chị với ai mà gọi là chị, sao lại vô lễ như thế. Tôi giơ tay ngăn con. Linh Linh, con về ký túc xá trước đi. Mẹ có chút chuyện muốn nói với bạn học của con. Dù con gái giận dữ nhưng xưa nay vẫn nghe theo quyết định của tôi. Nó bực bội bỏ đi. Thấy con gái bị bẽ mặt, cô gái trước mặt tỏ ra đắc ý. Trẻ người nên không biết kiềm chế. Tôi mỉm cười, thật không dễ dàng cho em. Vòng vo cả một vòng lớn như thế để gặp tôi. Vậy đi thôi. Em gái, em dẫn đường đi. Trên khuôn mặt tinh tế của cô ta thoáng hiện chút bất ngờ. Sau đó cắn môi, bước nhanh đi phía trước. Tôi cứ nghĩ cô ta sẽ dẫn tôi đến ký túc xá của cô. Không ngờ cô lại dẫn tôi đi loanh quanh mấy vòng, vào một khu chung cư gần trường. Trung tâm nào đó, một khu chung cư cao cấp ở thành phố M, có thiết kế kiến trúc đặc biệt. Nằm ngay cạnh hồ trung tâm lớn nhất thành phố, cô ta đi phía trước, bước chân nhẹ nhàng, vui vẻ, thỉnh thoảng quay lại nhìn tôi. Cô gái trẻ không biết che giấu gì cả, gót chân như muốn nhảy lên. thang máy lên thẳng tầng trên cùng. Căn hộ được trang trí phong cách sang trọng, đồ đạc trong nhà đều có gu cao cấp hơn hẳn bộ đồ đang mặc trên người cô ta. Xem ra, Chu Vũ thường xuyên đến đây. Cách Trương